Chiến thần bất bại, chương 2151, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụ ta vội vàng vung cây giáo dài trong tay, múa ra bóng thương đầy trời mới miễn cưỡng chặn được dư chấn lan tới răng rắc. Ở phía xa, một ngọn núi nhỏ bị dư chấn đánh trúng, san bằng một cách thẳng thừng. Tiêu Chính Văn chỉ nhẹ nhàng xoay cổ tay, luồng hoa bạc kia lại hóa thành tia sáng, bay về trong tay Tiêu Chính Văn. Con dao quân đội năm cạnh lúc này tỏa ra thứ ánh sáng bạc trắng chói lọi trông vô cùng kỳ dị. Ơ-héc-sa-nghìn khiếp đảm nhìn con dao quân đội trong tay Tiêu Chính Văn, lông mày nhíu chặt. Vũ khí cấp thánh, sao cậu lại có vũ khí cấp thánh? Tiêu Chính Văn cười mỉm không đáp, Thiên Sơn Thư Lục từng có ghi chép về vũ khí cấp thánh. Nhưng con dao quân đội năm cạnh trong tay Tiêu Chính Văn không phải vũ khí cấp thánh gì cả, mà là do thực lực của Tiêu Chính Văn lúc này đã đạt đến cảnh giới thiên thần địa cấp 3 sao, có khả năng ngưng tụ từ trường. Vì vậy, con dao quân đội năm cạnh này mới kỳ dị như thế. Tuy linh huyết đan chỉ giúp Tiêu Chính Văn nâng cao thực lực trong vòng 2 giờ. Nhưng đối với người đã trải qua hàng trăm cuộc chiến như Tiêu Chính Văn mà nói thì 2 giờ là quá đủ. Hừ, vũ khí cấp thánh thì đã sao? Trong đôi mắt đỏ tươi như máu của Dakra thoáng qua tia sáng độc ác. Giây tiếp theo, ngay dưới chân Tiêu Chính Văn đột nhiên xuất hiện vô số cây mây và dây leo màu đỏ máu. Trong nháy mắt những cây mây và dây leo đỏ máu này quấn lấy hai chân Tiêu Chính Văn. Giết hắn, thân hình Dakra lóe lên, hóa thành một cái bóng máu, vọt đến chỗ Tiêu Chính Văn. Dây leo máu của Dakra có tác dụng gây tê, cho dù là cường giả cảnh giới thiên thần 4 sao bị dây leo máu của ông ta quấn lấy cũng sẽ mất đi năng lực hoạt động. Vua Lion cười nhạo, giọng nói hết sức lạnh lùng. Mặc dù ban nãy cô ta không biết Tiêu Chính Văn đã làm thế nào để ngăn cản đòn công kích của cả 4 người họ, nhưng thủ đoạn của cường giả cảnh giới thiên thần 2 sao có rất nhiều, một tên mới bước vào cảnh giới thiên thần 1 sao như Tiêu Chính Văn sao có thể đoán biết được chứ? Mỗi một cường giả cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao đều có một đòn hiểm đặc biệt, hơn nữa thủ đoạn và con át chủ bài cũng rất nhiều. Trông thấy bóng máu bay đầy trời, Tiêu Chính Văn không khỏi cau mày, đây là thuật phân thân vô hạn mà Thiên Sơn Thư Lục có ghi chép. Nhìn bên ngoài, đó chỉ là một mảng bóng máu cực lớn, nhưng đối phương lại giấu thân phận thật sự của mình trong đó. Đây là một loại ảo thuật cao cấp, cũng là một đòn hiểm vô cùng mạnh mẽ. Đối phó với cú đánh này chỉ có một cơ hội, nếu không thể đâm trúng đối phương ngay lập tức chỉ bằng một đòn thì hậu quả thật sự khó mà tưởng nổi. Thấy bóng máu đầy trời cách Tiêu Chính Văn càng lúc càng gần, Ơ-héc-sa-nghìn và vua Arthur đứng bên cạnh bày ra vẻ mặt đang hóng chuyện vui. Phân thân bóng máu của Dakra, ngay cả hai người họ còn thấy sợ hãi sâu sắc. Huống hồ chỉ là một kẻ cảnh giới thiên thần 1 sao. Nhưng bọn họ cười chưa bao lâu Tiêu Chính Văn đã lạnh lùng nhìn thẳng bóng máu vô biên kia. Cút, chỉ một chữ, cút, như mang theo sấm rền từ 9 tầng trời cao, nổ ầm vang khắp chu vi 9 mét xung quanh ngay lập tức. Thậm chí ngay cả không gian trong trời đất này cũng xuất hiện vài vết rách. Cách chương,